Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614. Thủy tinh quan, kim sắc khô lâu khung xương. Từ Hạo Thiên chính là muốn ngăn cản cũng không kịp. Xem ra đoạn thời gian này Viên Hồng bị đám người ép tới buồn bực. Nhu cầu cấp bách biểu hiện một phen để chứng minh mình tồn tại. Viên Hồng rất nhanh rơi vào băng đảo bên trên, chỉ là chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Từ Hạo Thiên lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, bên cạnh hắn tất cả mọi người, bao quát Hạ Thiên chờ đại la cảnh cường giả, tựa như giống như điên, chu lên hướng về băng đảo bay đi. Ngay cả mấy chục vạn tướng sĩ đều lộ ra vẻ điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhìn xem điên cuồng hướng về băng đảo vọt tới thuộc hạ, cho dù hắn cao giọng quát lớn cũng không có tế với chuyện. Đám người tựa như không nhìn hắn, chen lấn hướng về ở trên đảo bò đi, sau đó lóe lên liền biến mất. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Hạo Thiên triệt để vòng mê mẩn. Vương Hiểu Phong, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra không? Từ Hạo Thiên dương mắt nhìn không có biện pháp, cũng căn bản không ngăn cản được mọi người điên cuồng cử động, chỉ có thể lần thứ hai hướng về Vương Hiểu Phong hỏi thăm. Không làm rõ ràng được, thật không làm rõ ràng được. Dù sao đã qua rất nhiều năm, Thâm Hải Vương Kình đến cùng diễn sinh ra loại nào không thể tưởng tượng nổi thần thông, ai có thể biết rõ? Vương Hiểu Phong bất đắc dĩ nói. Hắn thực ra cũng rất buồn bực, nhiều như vậy năm qua đi, đã từng thuộc hạ đều đã trở thành phương thế giới này số một số hai cường giả. Mà hắn tàn hồn một cái, điều dùng không có. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, cũng chỉ có cười khổ phần. Một cái chớp mắt, hắn mấy chục vạn đại quân, mấy tên cường giả cứ như vậy biến mất không thấy, nhìn qua yên tĩnh chung quanh, để cho hắn có một loại đã lâu người cô đơn cảm giác. Vì sao đơn độc chính mình không có chuyện gì? Rất quỷ dị a. Chưa từ bỏ ý định phía dưới, hắn hướng về hệ thống xin giúp đỡ, nhưng mà hệ thống trả lời tuyệt hơn. Không biết, lần này, Từ Hạo Thiên xem như triệt để trợn tròn mắt. Hồi lâu, Từ Hạo Thiên mới từ bất đắc dĩ bên trong tỉnh táo lại. Cũng không biết Hạ Thiên bọn hắn thế nào. Từ Hạo Thiên lắc đầu, hắn biết rõ lo lắng cũng không hề dùng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chính mình tự mình trải qua nguy hiểm. Hắn có thể cảm giác được Vương Hiểu Phong nói đồ vật ở nơi này băng đảo chỗ sâu. Ngay sau đó, hắn dứt khoát đạp lên băng đảo, hướng về chỗ sâu nhảy vọt mà đi. Một bên khác, Ngọc Cốt Ma Quân bất thình lình từ trong bóng tối bước ra một bước. Đầu hắn xương chuyển động, hai đoá đóm lửa kịch liệt lấp lóe, tựa hồ tại nhận rõ cái gì. Ngay sau đó, cái kia hai đoá đóm lửa trực tiếp khóa chặt băng đảo trên một chỗ, lập tức đạp không mà đi. Cùng lúc đó, Từ Hạo Thiên còn tại tìm băng đảo ở trên cũng là tinh thạch như thế băng sơn. Ở chỗ này thời gian dài nhất định sẽ lạc đường. Còn tốt Từ Hạo Thiên có thể dùng thần thức dò xét. Lên đường chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, Từ Hạo Thiên bất thình lình ngừng thân hình. Chỉ thấy tại hắn phía trước trên một miếng đất trống phương, hư không lơ lửng một bộ thủy tinh quan tài. Cái này quan tài nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, chỉ có bình thường quan tài 1/10 lớn nhỏ. Ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng trong quan tài nằm một bộ kim quang lượn quanh khô lâu khung xương, lộ ra vô cùng quỷ dị. Sao sao mẹ nó, tại sao lại là khô lâu khung xương a? Ta mẹ nó chán ghét khô lâu. Từ Hạo Thiên nhịn không được nhổ nước miếng nói. Bất quá này cái thời điểm, tim của hắn đập lại bất thình lình tăng tốc dâng lên. Đồng thời hắn cũng biết cái này trong quan tài kim sắc khung xương chính là hắn thứ muốn tìm. Lúc này, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua quan tài, nhìn thấy kim sắc khung xương, lại có một loại như muốn nuốt vào xúc động. Đồng thời, mi tâm tẩy nghiệp kim hỏa đồ văn cũng bắt đầu nhảy lên. Trong mắt của hắn cũng theo bình thường màu đen biến thành tử kim sắc, đồng thời bắt đầu chiếu lấp lánh dâng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.